Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2270, Giết Người. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư rất hy vọng đây là tín hiệu rút lui. Dù sao lần này đã đánh không? Biết dài bao nhiêu thời gian? Dù sao Ninh Thư là không nhớ rõ. Liền chỉ là tăng máu. Ninh Thư liền nhớ rõ. Tăng thêm nhiều lần, mỗi lần giọt nước đều là quả đấm lớn nhỏ. Bên trong bao, hàm lấy bàng bạc sinh cơ. Cho dù là linh hồn trạng thái, cũng cần sinh cơ đến duy trì linh hồn. Linh hồn, cũng cần sinh cơ. Linh hồn cũng sẽ bị tiêu hao. Cũng may lần này là rút lui. Những quái vật kia giống như là thủy triều dũng. Mãnh lao tới, Ninh Thư còn chưa kịp may mắn. Đột nhiên cảm giác mình bị một trận gió lốc bao vây lấy, trực tiếp bị cuốn ra đội ngũ, hướng phía quái vật bay đi. Ninh Thư, mẹ nó, ngươi làm gì? Sườn xám nam bén nhọn nhìn sử xuất phong pháp tắc người. Phong, pháp tắc nam nhân là một nam nhân tóc dài, lại chột dạ lại cậy mạnh nói. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn nàng thủy pháp tắc cùng mộc pháp tắc? Bệnh tâm thần, sườn xám nam ra tay, làm thời gian rút lui. Bên này đột nhiên xuất hiện tình huống làm rất nhiều người chú mục. Lúc rút lui đột nhiên xuất hiện đồ ăn. Những quái vật này trí tuệ không đủ để bọn chúng suy nghĩ đồ ăn vì cái gì xuất hiện. Cùng nhau tiến lên muốn ăn. Ninh Thư trong lòng cười lạnh một tiếng. Quanh thân đã tuôn ra rất nhiều dây leo, những này dây leo đem Ninh Thư giơ lên cao cao. Trực tiếp quăng trở về. Trận doanh, một con chuột gặm nơi nơi Ninh Thư trên người. Nhưng là làm sao đều gặm bất động, cũng không phải gặm bất động, mà là Ninh Thư linh hồn đã hóa thủy. Nước, làm sao gặm đến động. Ninh Thư trực tiếp bóp chết con chuột này. Đưa tay ra, bay thượng chiều cái. Kia pháp tắc hóa thân cổ họng bóp đi. Nam nhân kia sắc mặt xanh xám. Sử xuất phong pháp tắc muốn đem Ninh Thư cuốn đi. Ninh Thư xuyên qua vòi rồng, toàn thân mang ruộng nước hướng hắn bay qua. Bóp, lấy hắn cổ, muốn giết ta, ngươi phải xem ngươi lại không có bản lãnh. Ninh Thư hổ khẩu vươn dây leo, trực tiếp đâm vào nam nhân trong linh hồn. Nam nhân lập tức kêu rên lên tiếng, thanh âm thống khổ vang vọng chiến trường. Ninh Thư vẫn như cũ sắc mặt quạnh quẽ. Sườn xám nam muốn nói điều gì? Bờ môi, động hai lần, không có mở miệng. Người pháp tắc không phải cũng là đoạt. Ta vì cái gì không thể đoạt ngươi? Ngoặc kép, nam nhân có chút kinh hoàng nói. Tất nhiên có thể, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể xử lý ta. Làm không, xong ta, chết chính là ngươi. Ninh Thư cười lạnh, dây leo trực tiếp đem người này linh hồn chi lực cùng sinh cơ cùng nhau hấp. Thu, chết mất, trong hắn thân thể pháp tắc phiêu đãng ra tới. Ninh Thư vừa định phải bắt được pháp tắc ấn ký, nhưng là ấn ký lại bay đi. Bay, đến Thái Thúc trong tay. Thái Thúc câu khóe miệng cười lạnh, màu vàng kính mắt hiện ra lạnh lẽo quang. Hoa, nếu như một người có thể cho ăn no hết thảy côn trùng, ta không ngại đem hắn cầm đi đút côn trùng. Hiện tại muốn tranh đoạt đồ vật, muốn đem người đẩy đi cho trùng ăn tử, có chút ý tứ. Phàm là pháp tắc hóa thân bỏ mình, pháp tắc ấn ký đều là ta thu lại. Phát sinh chuyện như vậy, các ngươi tất cả mọi người đi đút côn trùng, lưu lại cảnh cáo. Thái Thúc phiêu nhiên mà đi. Ninh Thư mặt lạnh, không tới sớm không tới trễ, liền chờ nàng cầm pháp tắc ấn ký thời điểm mới xuất hiện. Em gái ngươi a, đa tạ ngươi ra tay. Ninh Thư đối sườn xám nam nói lời cảm tạ. Người khác muốn giết cho nàng pháp tắc, sườn xám nam xuất thủ cứu nàng, đều nói hoạn nạn thấy chân tình. Nhiều như vậy pháp tắc hóa thân, cũng chỉ có sườn xám nam ra tay, cái khác không có ra tay, cũng không có hỗ trợ. Nói không chừng trong lòng nghĩ là nàng chết rồi, đều có nhất định tỷ lệ cùng cơ hội tìm được nàng pháp tắc ấn ký. Ninh Thư trực tiếp ra tay giết ra tay với nàng người. Hơn nữa còn làm hắn kêu rên lâu như vậy, thật sự cho rằng nàng là dễ khi dễ. Lần này không lấy ra chút thái độ, loại chuyện này không dứt. Ân cứu mạng, lấy thân báo đáp đi. Sườn xám nam soát một chút mở ra cây quạt. Phong tao đánh đứng lên, ưỡn ngực, Ninh Thư gật đầu. Tốt lắm, cây quạt một chút liền ngừng. Sườn xám nam nhịn không được hỏi. Thật, đương nhiên là thật. Ninh Thư mặt mỉm cười. Chậc chậc, coi như ngươi muốn lấy thân tướng hứa. Nhưng là ta chưa chắc liền. Nhất định phải tiếp nhận. Ngươi khó coi. Được rồi, được rồi. Sườn xám nam, tránh đi Ninh Thư ánh mắt. Đưa lưng về phía Ninh Thư. Cây quạt tát đến phần. Phật phần phật mà vang lên. Ninh Thư xem thường. Liền biết là dạng này. Chỉ dám trò chuyện tao. Mặc kệ đùa. Thật. Túng bức. Sườn xám nam quay đầu nhìn thoáng qua Ninh Thư. Tiếp xúc đến Ninh Thư ánh mắt. Lập tức liền né tránh. Ninh Thư. Sườn xám nam vẫn là thích hợp tìm một cái bạn trai. Loại này có đầu rút cổ. Tính cách. Thích hợp tìm một cái cường thế bá đạo. Các loại vách tường đông. Các loại cưỡng hôn. Các loại cường liêu bạn trai. Ninh Thư đi qua cùng sườn xám nam ngồi xổm một khối. Sườn xám nam hướng bên cạnh. Rời một chút. Ninh Thư chuyển tới hỏi. Ngươi có phải hay không cũng nhớ. Thương ta nước mộc pháp tắc. Đồ tốt ai không nhớ thương. Bất quá ngươi hai người này pháp tắc xác thực. Chói mắt. Không nói hai người này thành thị thu thuế. Liền nói hai người này. Pháp tắc châu liên bích hợp sinh ra hiệu quả. Đó cũng không phải là một cộng. Một bằng hai đơn giản như vậy. Nhất là hai cái pháp tắc lẫn nhau xúc tiến. Cho. Nên mới có người nhịn không được muốn động thủ. Tiền tài động nhân tâm. Đến chúng ta cấp độ này. Có thể gia tăng thực lực. Mình đồ vật so tiền tài còn muốn động nhân tâm. Có người ra tay với ngươi quá. Bình thường. Ninh Thư gật đầu. Chính là như vậy. Cho nên ta mới khiến cho hắn chết thảm. Như vậy. Làm cho thảm như vậy. Tất cả mọi người nghe thấy được mới tốt. Sườn xám nam nhìn Ninh Thư một chút. Lại đi bên cạnh rời một chút. Ninh Thư. Chuyển tới. Ngươi cướp được cái gì pháp tắc? Ta cướp được cái gì pháp tắc mắc mớ gì đến ngươi? Không nên tới gần. Người. Như ngươi ta không vừa ý, sẽ không cần ngươi lấy thân báo đáp, ngươi liền chết, lòng này đi, sườn xám nam nói, Ninh Thư dùng thương hại xem thiểu năng ánh mắt nhìn hắn. Đáng đời chú cô, sinh, tìm bạn gái làm sao cũng không tìm tới. Ninh Thư, Mặc Minh hướng bên này đến rồi, xa xa hướng Ninh Thư vẫy gọi, ngươi biết quân đội ngươi, sườn xám nam nói. Ngươi có chuyện gì? Ninh Thư hỏi. Ở loại địa phương này gặp nhiệm vụ bên. Trong người. Có hơi phiền toái. Các ngươi nhận biết. Sườn xám nam hỏi. Bình thường. Chúng ta đã kết hôn. Ninh Thư. Sườn xám nam ha ha bật cười. Chỉ vào Ninh Thư liền ngươi còn kết hôn. A ha. Ha. Mặc Minh đối cười trên nỗi đau của người khác. Sườn xám nam hờ hững. Đối Ninh. Thư hỏi. Ngươi không sao chứ, không có việc gì, chết là người khác, Ninh Thư không lắm để ý nói. Dù sao đã, quay ngựa giáp, kết hôn kia là người ủy thác tâm nguyện mà thôi. Ngươi không, cần để ở trong lòng, ta không cần ngươi phụ trách, ta biết, ta không phải đến cùng ngươi nói chuyện kết hôn. Ngươi có phải hay, không bị côn trùng cắn, côn trùng nước bọt có cường đại ăn mòn năng lực, sẽ từ hủ thực linh hồn của ngươi. Đây là dược thủy. Bôi lên đang bị cắn địa phương đi. Mặc Minh lấy ra màu lam. Dược thủy. Bên trong tinh tinh điểm điểm. Dược thủy thật đẹp mắt. Ninh Thư vén váy lên. Tại bắp chân của mình tìm tìm. Cũng không có bị cắn qua. Vết tích. Hết chương.